hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 101, các cậu đều ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn từ chối thừa nhận chuyện mình nhận lầm người. Nhưng sau khi Lục Như Vân cúp máy, cô ra sức tìm trọng tâm vấn đề. Vừa rồi, chị với cô nói gì? Lục Như Vân ngồi xuống sofa, đặt điện thoại lên bàn, quay sang nhìn Tần Chăn Chăn trả lời. Không có gì, cô hỏi Tết chị có về không? Tần Chăn Chăn cười gượng gạo. Quan hệ của chị với cô rất tốt nhỉ? Lục Như Vân gật đầu, nét mặt thả lỏng. Ừ, chị được cô nuôi lớn. Ban đầu Tần Chăn Chăn còn muốn đi sâu vào vấn đề, nhưng nghe được những lời này cô sững sờ. Cô nuôi chị lớn, vậy mẹ chị? Cô chưa hỏi xong đã vội cắn khóe môi, muốn nói lại thôi. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong phòng khách sưởi ấm cả căn phòng. Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng lại tỏa ra ấm áp. Lục Như Vân kéo Tần Chăn Chăn ngồi xuống, vòng tay qua eo Tần Chăn Chăn, đôi mắt trở nên xa xăm. Khi chị 10 tuổi đã sống với cô, mãi cho đến khi tốt nghiệp đều theo chân cô. Sau này cô không kết hôn, người trong nhà cảm thấy chị theo cô không tiện nên chờ sau khi chị xuất viện liền đưa chị đến thành phố A. Tần Chăn Chăn gật đầu. Xuất viện, chị vào viện khi nào? Lục Như Vân gác cằm lên vai Tần Chăn Chăn, xúc cảm ấm áp từ bên ngoài lớp quần áo thấm vào da. Từ bé đã uống thuốc để trị liệu, tốt nghiệp bệnh tình càng nặng thêm, ở bệnh viện một khoảng thời gian. Sau này bác sĩ Đinh điều đến thành phố A, người nhà cũng nhân đó đưa chị đến. Khi Lục Như Vân nói những lời này, biểu cảm giọng nói đều không có dao động quá lớn. Cô vẫn ôm Tần Chăn Chăn, cô vẫn tưởng sẽ rất khó mở miệng nhưng thật ra không phải. Nếu như nói cho Tần Chăn Chăn nghe, cô nguyện ý. Tần Chăn Chăn suy nghĩ về bốn chữ. Bệnh tình nặng thêm, mím môi nói, tại sao bệnh tình nặng thêm? Lục Như Vân cụp mắt xuống, chơi đùa ngón tay của Tần Chăn Chăn, sắc mặt tự nhiên nhưng trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi. Chị thấy bà ấy? Tần Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Như Vân. Mẹ của chị? Lục Như Vân gật đầu. Tần Chăn Chăn lén nhìn, cô nhìn thấy rõ sợ hãi trong ánh mắt của Lục Như Vân. Cô vỗ vỗ mờ u bồn tay Lục Như Vân, nói, được rồi, chuyện còn lại em không muốn biết. Ánh mắt của Lục Như Vân hiện ra chút ngạc nhiên, dường không rõ vì sao không hỏi phần còn lại. Tần Chăn Chăn nhéo chóp mũi Lục Như Vân. Như Vân, biểu cảm của chị nói cho em biết chị vốn không quên những chuyện kia. Nhắc lại chẳng khác nào sát muối vào vết thương của chị. Em thừa nhận em rất muốn biết. Em muốn biết mỗi một chi tiết, nhưng không phải bây giờ. Không phải cách này, em muốn chờ đến ngày chị buông xuống. Nhắc đến không làm chị cảm thấy khó chịu và áp lực thì hãy nói em biết từ đầu đến cuối. Dù sao mấy ngày nữa em phải đi làm. Chẳng may chị phát bệnh em lại không bên chị, em sẽ khó chịu hơn cả chị. Lời của Tần Chăn Chăn làm cho Lục Như Vân siết chặt cái ôm hơn. Cô chỉ tiếc không thể để Tần Chăn Chăn hòa vào cơ thể mình. Tần Chăn Chăn bị ôm rất chặt. Cô vỗ lên tay Lục Như Vân. Thả, thả. Câu nói không kịp trọn vẹn bởi Lục Như Vân sau đó đã hôn cô. Một nụ hôn sâu đậm. Lục Như Vân ngước mắt lên. Đôi mắt của cả hai đều long lanh. Sau đó ngân ngấn nước mắt. Cô nhìn Lục Như Vân, ngập ngừng hỏi, chị sao vậy? Lục Như Vân mím môi, chiều nay em không có tuyên truyền nhỉ? Tần Chăn Chăn bị hôn đến đầu óc choáng váng, suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Vốn dĩ có một thông cáo nhưng chị mạnh báo thời gian thay đổi nên buổi chiều rảnh. Lục Như Vân nghe vậy liền đứng lên kéo Tần Chăn Chăn dậy. Hai người đi về phía nhà vệ sinh, Tần Chăn Chăn nuốt nước miếng. Làm gì? Trả nợ định kỳ. Tần Chăn Chăn, cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, chỉ nghe có tiếng hờn dỗi thỉnh thoảng truyền ra. Du dương triền miên, sắc xuân giạt rào, Cùng lúc đó một căn chung cư ở cách đó không xa. Cũng cùng mùa đông khắc nghiệt, nét mặt Trương Y Giao thay đổi mấy lần. Như Vân đâu? Hạ Song Song kiên trì đến cùng nói. Giao Giao, trong khoảng thời gian này Như Vân có việc. Hơn nữa gần đây các cậu có tin đồn không hay. Về tình về lý vẫn nên kiêng dè một chút. Kiêng dè, giọng của Trương Y Giao có chút gay gắt. Tụi mình không có làm gì. Tại sao phải kiêng dè? Hạ Song Song hơi nhức đầu. Cô nhìn Trương Y Giao. Trương Y Giao ngày càng nóng nảy ngày càng tệ. Hở tí làm đập đồ đập đạc. Giống như điên vậy. Ngay lúc này hoàn toàn đã không còn dáng vẻ dịu dàng như trước. Cô tất nhiên biết về phương diện tinh thần Trương Y Giao không ổn nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Trương Y Giao phát bệnh. Đây là lần đầu nhìn thấy. Nói thật thì cô đã bị dọa. Ngay khi cô chuẩn bị liên hệ với viện phó Đinh thì Trương Y Giao cướp điện thoại của cô. Hỏi, cậu gọi điện cho Như Vân phải không? Cô nhìn điện thoại của mình trên tay Trương Y Giao. Dụ dỗ, Giao Giao, cậu đưa điện thoại cho mình. Mình gọi điện cho Như Vân. Trương Y Giao nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho Hạ Song Song. Bình tĩnh nhìn Hạ Song Song. Cậu gọi đi, mở ra ngoài. Hạ Song Song chỉ đành gọi điện cho Lục Như Vân nhưng gọi liên tục ba cuộc vẫn không có người nhận. Trương Y Giao đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khách. Hạ Song Song nhân lúc Trương Y Giao không chú ý liền gọi cho viện phó Đinh. Lại bị Trương Y Giao kéo tay lại. Như Vân nhất định đã xảy ra chuyện. Mình lo lắng lắm, mình phải mau đi xem thử. Giao Giao, Hạ Song Song nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Y Giao liền khó chịu. Cô ôm lấy Trương Y Giao, truyền cho Trương Y Giao hơi ấm. Không có gì, Như Vân không sao cả. Cậu đừng kích động. Chúng ta uống thuốc trước, được không? Trương Y Giao bị Hạ Song Song ôm lấy. Cảm xúc dần ổn định lại. Cô hít sâu thở ra. Nói, thật sự không sao phải không? Song Song, mình vẫn không yên lòng. Mình muốn tự mình đi xem thử. Hạ Song Song nhìn vẻ mặt cương quyết của Trương Y Giao đành nói. Mình đi với cậu, nhưng cậu uống thuốc trước nha. Trương Y Giao gật đầu. Nhận lấy thuốc Hạ Song Song đưa cho mình, dùng nước lạnh nuốt xuống, biểu cảm dần dần bình tĩnh. Hạ Song Song cũng thở phào. Đi thôi, Hạ Song Song gật đầu. Cô và Trương Y Giao đều có chìa khóa nhà Lục Như Vân. Cô gọi điện thoại cho Lục Như Vân lâu như vậy vẫn không có người bắt máy. Cô đoán Lục Như Vân không có ở nhà. Hơn nữa cô cũng nghe nói hai ngày nay Lục Như Vân luôn đi cùng Chăn Chăn đi tuyên truyền cho nên ban đầu cô đã nghĩ đi đến đó không có ai liền trở về. Nghĩ đến đây Hạ Song Song quay sang nói với Trương Y Giao. Giao Giao, đợi lát nữa Như Vân không ở nhà thì chúng ta sẽ quay về nhà luôn nha. Lý trí của Trương Y Giao đã khôi phục kha khá, biểu cảm không khác bình thường. Cậu ấy không ở nhà. Cậu ấy sẽ đi đâu? Hạ Song Song nhún vai. Nghe nói đi truyền cùng Chăn Chăn. Cô cười cười nói với Trương Y Giao. Trương Y Giao gật đầu. Nét mặt có chút áy náy. Xin lỗi Song Song. Vừa rồi mình quá tùy hứng phải không? Hạ Song Song cười xua tay. Không sao. Mình biết cậu khó chịu. Chút ra một chút cũng được. Trương Y Giao vỗ vai Hạ Song Song. Cảm ơn cậu, Song Song, trên TV đang chiếu buổi họp báo buổi sáng. Lục Như Vân vừa dùng máy sấy thổi tóc vừa xem Tần Chăn Chăn và mọi người tương tác trong TV. Tần Chăn Chăn và Hồ Tĩnh diễn cảnh tình nhân thân thiết. Cùng Tống Hạc diễn cảnh khi làm phi tử. Tình chàng ý thiếp, Lục Như Vân nhìn, bàn tay siết chặt máy sấy. Mấy giây sau cô từ sofa đứng dậy. Đi thẳng đến nhà vệ sinh, cũng chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào. Tần Chăn Chăn đang nhắm mắt ngâm mình rất thoải mái. Bất ngờ trước mặt xuất hiện một bóng đen. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Như Vân cúi đầu ra sức hôn cô. Hôn xong liền rời đi. Ngay khi cửa khép lại, Tần Chăn Chăn hét lên. Lục Như Vân, chị bị điên rồi, Khi Lục Như Vân nghe thấy lời này, cô giơ tay chạm vào cánh môi, trong mắt đầy vui vẻ. Tần Chăn Chăn bị tập kích, không còn tâm trạng tắm nữa. Cô từ trong bồn tắm vọt ra ngoài, tắm sơ lại sau đó khoác áo choàng tắm rời khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy Lục Như Vân đang ngồi trên sofa, cô đi tới đá vào chân của Lục Như Vân nói: "Vừa rồi tại sao hôn em?" Lục Như Vân ngẩng đầu lên, trên mặt Tần Chăn Chăn còn vương bọt nước chưa lau, ánh lên trong suốt. Cô kéo tay Tần Chăn Chăn ngồi lên đùi mình, không trả lời, rồi lấy máy sấy trên bàn trà qua. Phút chốc trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy ù ù vang lên. Tần Chăn Chăn được Lục Như Vân phục vụ quá thoải mái. Lục Như Vân còn sợ Tần Chăn Chăn không tiện ngồi thẳng nên để Tần Chăn Chăn dựa vào người mình. Ngón tay cô luồn vào trong tóc của Tần Chăn Chăn, giúp cô ấy thổi khô từng lọn tóc. Hai người dựa vào nhau, ai cũng không lên tiếng. Trong phòng khách ngoại trừ tiếng máy sấy còn có tiếng tivi. Sau khoảng 10 phút, Lục Như Vân đặt máy sấy xuống. Tần Chăn Chăn hất hất tóc, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Lục Như Vân vỗ vỗ lưng cô, hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?" Tần Chăn Chăn nhảy qua ngồi bên cạnh Lục Như Vân, nghe hỏi bèn kéo ra khoảng cách, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây. "Gì cũng được, Lục lão sư làm gì em cũng thích ăn." Giọng cô có chút nũng nịu. Lục Như Vân bật cười, "Được, tối nay cho em ăn nhiều thịt nướng." Tần Chăn Chăn nhíu mày, "Vì sao?" Lục Như Vân ôm cô, siết chặt eo cô, "Sợ em không có sức." Ngay lập tức mặt Tần Chăn Chăn ửng đỏ lên, cô hung hăng cắn vành tai của Lục Như Vân. "Có sức không?" Tiếng hít thở của Tần Chăn Chăn ở bên tai Lục Như Vân. Lỗ tai Lục Như Vân đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng. "Không có." Tần Chăn Chăn không chịu thua, còn định tập kích lại bị Lục Như Vân chặn lại kịp thời. Cùng với tiếng lầm bầm là tiếng mở cửa. Tách, cửa bị mở ra. Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía cửa. Hạ Song Song lúng túng đứng ở cửa, giơ tay chào, cười ha ha, "Trùng hợp quá, các cậu đều ở nhà." Tần Chăn Chăn liếc xéo Lục Như Vân, suýt chút nữa từ trên người Lục Như Vân ngã xuống. Hết chương 101. PS: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hôm qua thất tịch. Mọi người có ăn đậu đỏ cầu duyên không? Cách chương.